Phong Thần Châu, chương 1680, Cổ Quốc Đại Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Cảm Đương vội vàng nói, Nguyệt tỷ tỷ, nghe thấy chưa? Nếu muốn được sư tôn yêu ái, vậy phải ngoan ngoãn nghe lời. Đừng hơi một tí liền giận, đánh đập đồ đệ mà sư tôn yêu thương. Phanh, Thạch Cảm Đương vừa nói xong thì đã bị một sức lực mạnh mẽ đè xuống. Cả người hắn ta lại một lần nữa lún vào trong vách đá của sơn động. Thạch Cảm Đương thẳng thừng từ bỏ việc giãy giụa. Lão vệ hiện tại yếu hơn ta, không dám đánh ta, bà già xấu xí, không phải vì cô mạnh hơn ta có chút xíu, sớm muộn ta cũng sẽ đánh cô. Còn cả Thanh Vân, trước kia là sư tôn, bây giờ là sư huynh, luận bàn giữa sư huynh sư đệ vẫn không sao, sớm muộn ta sẽ đánh hắn ta. Thạch Cảm Đương trong lòng oán thầm, giờ này tổ tôn ba người Hạ Vận Sinh cùng với Hạ Minh Động cùng Hạ Khai Nguyên cũng sửng sốt. Một đêm này hoàn toàn vượt qua nhận thức của bọn họ. Tần Ninh là Cửu U Đại Đế. Cửu U Đại Đế là người như thế nào ư? Năm đó Cửu U Đại Lục, bởi vì Cửu U Đại Đế tồn tại, không ai có thể ngăn cản. Các đại lục bốn phía xung quanh không khỏi cẩn thận từng ly từng tí. Đến cả đại lục trung thần năm đó cũng không dám trêu chọc Cửu U Đại Đế. Mà bây giờ, Cửu U Đại Đế thay đầu, đổi dung mạo, trở về. Ba người lúc này, trong lòng lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Nếu là như vậy, mấy người Tần Ninh không thèm để ý việc bọn họ ở đây chút nào. Vậy chính là, không định bỏ qua cho bọn họ. Chỉ có người chết mới không nói ra. Trời sáng rồi, Tần Ninh nhìn bên ngoài, từ từ nói, đội ngũ rước dâu của thần gia ở đại lục trung thần chắc sắp đến. Đã như vậy thì phải xử lý cho xong chuyện của Cửu U đại lục trước khi bọn chúng đến đã. Thạch Cảm Đương lúc này nóng lòng muốn thử. Lần này, có thể đại sát tứ phương nhỉ? Thoải mái, cổ quốc đại hạ, cổ gia lĩnh nam, lần này, ông ta cũng rất giận. Cách chương.